Vô địch kiếm vực, chương 1064, khó chịu tựu làng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Huỳnh, ngươi nói lời nói, ta như thế nào nghe không rõ đâu này. Dương Diệp nói, nghe không rõ. Lâm Kinh Phong giữ tợn nói, ngươi nghe không rõ, ngươi bây giờ nói với ta nghe không rõ. Tốt, tốt, ta tới hỏi ngươi, ta tại sao phải tiễn đưa các ngươi thứ đồ vật? Không phải ngươi muốn cùng ta làm bằng hữu sao? Dương Diệp nói, ngươi không phải còn nói, ta nếu không thu, tựu là xem thường ngươi sao? Không có biện pháp, ta sao có thể xem thường ngươi thì sao? Cho nên ta chỉ có thể thu rồi, cùng ngươi làm bằng hữu. Lâm Kinh Phong giận quá thành cười, nói, ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi, một cái cùng ma cà bông, ngươi có tư cách gì lại để cho ta với ngươi làm bằng hữu? Lão tử tiễn đưa các ngươi thứ đồ vật là vì muội muội của ngươi. Các ngươi thứ đồ vật thu, sau đó hiện tại cùng lão tử nói phải đi rồi, sau đó không xem ra gì rồi. Ngươi cho rằng ta là hầu A Hát, nhưng dùng tùy tiện đùa nghịch phải hay là không? Nguyên lai ngươi không phải muốn cùng ta làm bằng hữu A Hát. Dương Diệp nhẹ cười cười, nói, vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Lâm Kinh Phong giữ tợn cười cười, nói, đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội. Hôm nay ta sẽ đem lời nói đặt xuống sáng tỏ. Ta vừa ý muội muội của ngươi rồi, sau đó, ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi như thế hỏi ta, An Nam Tĩnh đột nhiên nói, ngươi, Lâm Kinh Phong nhìn về phía An Nam Tĩnh, nói, nữ nhân, đừng quá coi tự mình là chuyện quan trọng rồi. Ngươi loại nữ nhân này ta thấy nhiều hơn, mặt ngoài cao ngạo cao lạnh, kỳ thật nội tâm không biết. Đột nhiên, hắn thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì một tay nhéo ở cổ họng của hắn, nhéo ở hắn ít hầu đúng là Dương Diệp. Một bên, cái kia Lâm lão sắc mặt đại biến, thân hình khẽ động, hướng phía Dương Diệp bắn mạnh tới. Nhưng mà đúng lúc này, một thanh trường thương lập tức đến trước mặt hắn, lão giả trong nội tâm cả kinh, một trường đánh ra. Một tiếng nổ vang, Lâm lão bị chân hướng về sau lùi mấy trăm trượng. Cái kia Lâm lão sau khi dừng lại, nhìn chính mình tay phải, lúc này tay phải của hắn bàn tay cùng thực chỉ cánh tay phải đã toàn bộ vỡ ra. Lâm lão đại giật mình, người chung quanh chứng kiến An Nam Tĩnh một đấu súng lui Lâm lão, cũng là biến sắc. Dùng bán thánh đánh lui thánh giả, tại Trung Thổ Thần Châu tuy nhiên không có như vậy hy hữu, nhưng là rất khủng bố rồi. Nàng này hào cường, cách đó không xa, mỹ phụ sau lưng cái kia tên áo bảo xám lão giả trầm giọng nói. Tại đây áo bào xám lão giả sau lưng còn đứng lấy một người trung niên nhân này đúng là cái kia Dư Khánh. Xác thực cường, mỹ phụ khẽ gật đầu, sau đó lại nhìn về phía cái kia Dương Diệp, nói. Người này thực lực cũng không tệ, tốc độ còn có thể, không biết khác như thế nào. Áo bào xám lão giả nói, đang nhìn xem, mỹ nữ tác, trong chàng, Dương Diệp nắm bắt Lâm Kinh Phong ít hầu, Lâm Kinh Phong trong mắt tràn đầy thần sắc. Hắn không nghĩ tới chính mình thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có đã bị Dương Diệp cho chế trụ. Trước mắt thằng này tại giả heo ăn thịt hổ. Đây là Lâm Kinh Phong trong đầu ý niệm đầu tiên. Dương Diệp nhẹ cười cười nói. Ta là người, là một cái giảng đạo lý người. Theo chúng ta vừa lên thuyền khởi đầu, người cố ý đến gần. Vốn là khi đó ngươi đáng chết rồi. Bởi vì ngươi không có hảo ý. Nhưng là, ngươi phi thường thức thời, vội vàng nhận, không có biện pháp. Ta mềm lòng, tạm tha ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, ngươi lại nhiều lần đến xin lỗi. Hơn nữa vì muốn cùng ta làm bằng hữu, không ngừng tặng lễ, nhưng lại nói với ta, không thu tựu là xem thường ngươi, không có biện pháp, ta chỉ có thể miễn cưỡng nhận. Nói đến đây, Dương Diệp dừng lại một chút, lại nói. Hiện tại ngươi theo ta nói, ngươi nguyên lai không phải muốn cùng ta làm bằng hữu. Nói cách khác, ngươi muốn cùng ta làm địch nhân rồi. Đối đãi địch nhân, ta luôn luôn là không thủ nhuyễn đấy. Làm càn, lúc này, một bên Lâm lão phẫn nộ quát. Diệp Dương, thiếu gia hắn chính là Hợp Hoan tông ngoại môn đệ tử, ngươi như giết hắn. Nói xong, hắn câm miệng rồi. Bởi vì Dương Diệp tay càng ngày càng gấp rồi. Lâm lão kinh hãi gần chết, tự muốn động thủ. Lúc này, xa xa đột nhiên đánh úp lại mấy đạo nhân ảnh, rất nhanh. Một người trung niên cùng ba gã lão giả xuất hiện ở trong tràng. Trung niên nhân nhìn xem Dương Diệp, nói, thả hắn, vì cái gì? Dương Diệp nhìn về phía trung niên nhân nói, ta đang nói một lần, thả hắn. Trung niên nhân nhìn xem Dương Diệp, nói. Lúc này, Hư Vô Thần đi đến Dương Diệp bên cạnh, nói. Bọn hắn như thế tựu là Thiên Đô Thành hộ vệ, xem như tại duy trì Thiên Đô Thành trật tự, phải nói, chuyên môn thanh lý nháo sự đấy, không giao phí bảo hộ đấy. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó tay có chút dùng sức. Két sát, một tiếng vang nhỏ, cái kia Lâm Kinh Phong đầu nghiêng một cái, triệt để khí tuyệt. Không, Lâm lão tròn mắt muốn nứt, thân hình khẽ động, hướng phía Dương Diệp bắn mạnh tới, nhưng là sau một khắc, đã bị một đạo thương mang đẩy lui. Lúc này đây, hắn không phải tay liệt, mà là tay trực tiếp cắt đứt. Dương Diệp tay có chút buông lỏng, cái kia Lâm Kinh Phong thi thể lập tức rơi trên mặt đất. Dương Diệp nhìn về phía trung niên nhân kia, cười nói. Nghe lời ngươi, ta thả. Trung niên nhân kia nhìn thật sâu liếc Dương Diệp. Cuối cùng, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía An Nam Tĩnh. Hắn hai đấm nắm chặt, nhưng không có động thủ. Dương Diệp không nhìn thẳng hắn, nhìn về phía An Nam Tĩnh, nói. Đừng nương tay, giết. Dương Diệp âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, suy. Một tiếng, cái kia Lâm lão đầu trực tiếp cùng cổ phân ra. Nhìn thấy một màn này, chung quanh mọi người sắc mặt lần nữa biến đổi. Một gã thánh giả cứ như vậy bị giết, hay là khinh địch như vậy đã bị giết. Tất cả mọi người nhìn về phía An Nam Tĩnh, trong mắt đều là kiêng kỵ cùng hiếu kỳ. Dương Diệp vẫy tay, Lâm Kinh Phong trên tay đeo đích chiếc nhẫn bay đến trong tay hắn. Nhìn lướt qua, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng đường cong, bên trong từ tinh thạch thậm chí có gần 200 khỏa. Thu hồi nạp giới, Dương Diệp nhìn về phía Hư Vô Thần, nói. Chúng ta đi thôi, Hư Vô Thần nhìn thoáng qua cái kia xa xa trung niên nhân, sau đó nhẹ gật đầu, hướng phía trước mặt đi đến. Trung niên nhân hai tay nắm chặt, hồi lâu, hắn nhìn về phía bên cạnh một người, nói. Thông chi Thiên Sát đại nhân. Người nọ vội vàng nhẹ gật đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Xa xa, mỹ phụ kia sau lưng áo bảo xám lão giả lắc đầu, nói. Thực lực không tệ, nhưng tâm tính không được, hữu dũng vô mưu, làm người xử sự càng là kém cỏi vô cùng. Loại người này, đại tiểu thư không cần phải chú ý rồi. Cho dù đem hắn hít vào chúng ta thương hội, cuối cùng nhất cũng là tệ lớn hơn lợi. Mỹ phụ khẽ lắc đầu, nói. Người chứng kiến ánh mắt của hắn sao? Áo bảo xám lão giả nao, sau đó nói. Thỉnh đại tiểu thư bảo cho biết. Mỹ nữ tắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạnh, trong mắt của hắn rất lạnh. Đó là đối với sinh mạng coi thường. Hiển nhiên, bị hắn giết qua rất nhiều người. Nhân mạng trong mắt hắn giống như cọng rơm cây rác. Ngoại trừ lạnh, còn có không sợ. Cho dù hắn bên cạnh cái kia bằng hữu nói cho hắn trung niên nhân kia bọn người thân phận. Nhưng hắn hay là không chút do dự sẽ giết. Điều này nói rõ, hắn đối với thực lực mình rất tự tin, hoặc là nói, đối với chính mình thế lực phía sau rất tự tin. Mà ta, khuynh hướng cùng người phía trước, vì sao, áo bảo xám lão giả hỏi, Mỹ nữ tắc, theo chúng ta thu được tư liệu đến xem, hắn trước kia chưa bao giờ tại Vân Thành cưỡi qua Vân Hạm. Điều này nói rõ, hắn xác thực là đến từ Thanh Châu. Mà ở Thạch Châu, coi như là cái kia mạnh nhất Vân Tiêu Thánh Điện, tại đây Trung Thổ Thần Châu cũng không quá đáng là không có ý nghĩa mà thôi. Cho nên, tự tin của hắn không thể nào là dựa vào Vân Tiêu Thánh Điện. Còn có, người nói hắn hữu dũng vô mưu, chẳng lẽ ngươi đã quên hắn tại Vân Hạm phía trên biểu hiện sao? Áo bảo xám lão giả, đại tiểu thư, cái này Thiên Đô Thành sẽ không từ bỏ ý đồ, có muốn hay không chúng ta ra mặt điều giải thoáng một phát? Mỹ phụ sau lưng. Cái kia Dư Khánh đột nhiên nói. Mỹ phụ lắc đầu, nói. Để cho chúng ta nhìn xem hắn đến tột cùng có bao nhiêu giá trị a. Tại Hư Vô Thần dưới sự dẫn dắt, ba người hướng phía thành nam một đường tiến đến. Chúng ta có thể sẽ có phiền toái. Hư Vô Thần nói. Dương Diệp nói. Ngươi sợ sao? Hư Vô Thần lắc đầu, nói. Ta còn không có nhát gan như vậy. Dương Diệp nói. Ngươi nói vừa rồi người nọ. Ta không giết hắn. Hắn sẽ như thế nào? Hư Vô Thần trầm ngâm một lát, nói, lưỡng loại khả năng, một là trực tiếp động thủ, hai là trước nhịn một chút, tìm cơ hội ra tay với chúng ta. Cho nên, chúng ta cùng bọn họ, căn bản không cách nào tránh khỏi động thủ, đúng không? Dương Diệp nói, Hư Vô Thần trầm tư hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu. Dương Diệp dừng bước lại, nói, cha của ngươi cho ngươi đi theo ta, tự nhiên có đạo lý của hắn. Hôm nay, ta cho ngươi thượng bài học. khi chúng ta cùng đối phương không cách nào tránh khỏi động thủ lúc, như vậy, chúng ta tốt nhất xuống tay trước. Người không hạ thủ, người khác sẽ ra tay, mà khi đó, người sẽ là bị động. Còn một điều, ở trước mặt địch nhân không đáng sợ, nhưng sợ chính là sau lưng địch nhân. Cho nên, ta có thực lực dưới tình huống, chúng ta tốt nhất lại để cho địch nhân ở trước mặt sẽ chết mất, mà không phải lại để cho hắn trở thành sau lưng địch nhân, thời thời khắc khắc địa nghĩ đến hại ngươi. Như vậy rất dễ dàng bị người giết chết đấy. Hư vô thần cười khổ nói. Vậy ngươi muốn cố gắng trở nên mạnh mẽ. Dương Diệp nói, chỉ có cố gắng trở nên mạnh mẽ rồi, ngươi mới có thể tại trong phạm vi nhất định tùy tâm làm việc. Về phần ẩn nhẫn, ta không biết người khác có thích hay không ẩn nhẫn. Dù sao ta không thích ẩn nhẫn, bởi vì ẩn nhẫn lâu rồi, ta sợ chính mình biến thành cháu trai. Khó chịu tự làm, đây chính là ta sinh hoạt thái độ. Hư vô thần hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói. Về sau đi theo ngươi cùng một chỗ điên, nhớ kỹ, ngày nào đó ta chết đi, thỉnh bao vui. Dương Diệp, chỉ chốc lát, ba người tới một tòa cự đại truyền tống đài. Hư vô thần chỉ vào cái kia truyền tống bên bản duyên một cái màu xanh da trời vòng tròn, nói. Cái này là tiến về trước bạch lộ giới vực truyền tống trận, chúng ta đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn lấy ra 15 miếng tử tinh thạch đưa cho truyền tống dưới đài một gã lão già. Lão già tiếp nhận tử tinh thạch, sau đó nhẹ gật đầu, nói. Lên đi, ba người đi vào cái kia màu xanh da trời vòng tròn. Một đạo lam sắc quang mang lập tức đem ba người bao vây lại, nhưng là rất nhanh, cái kia lam sắc quang mang nhưng lại biến mất. Chúng ta đi không được nữa. Hư vô thần nói, cái này truyền tống trận bị quan bế rồi. Các người cứ như vậy đi có thể hay không quá không đem chúng ta thiên đô thành hộ vệ đội để vào mắt rồi hả? Đúng lúc này, một giọng nói chỉ xa xa truyền đến. Cách chương.